Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 281 tiểu nhạc đệm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ta đây liền giúp ngươi chọn, đánh 100 roi. 50, cảm thấy hắn không phải dọa nạt nàng, Trình Tuyết Y theo phản xạ kinh khủng hô to. Cũng tốt, Hoàng Phủ Giật cười cười, 50 roi đánh trên mặt ta còn muốn đánh 100 roi trên người ngươi. Trước mắt tối sầm, Trình Tuyết Y ngất xỉu. Đoá Đoá xem sách đang nhập tâm, liền cảm giác mình bị vòng tay quen thuộc ôm chặt. Ồ, Đoá Đoá lấy khăn lụa trong tay ra. Mau như vậy đã hỏi xong rồi. Không có, Hoàng Phủ Giật thực bình tĩnh cười cười. Nàng ta ngất xỉu, ta qua đây cùng nàng. Chàng thật sự dùng trọng hình với nàng ta. Chấm, Đoá Đoá thực kinh ngạc. Không có, chỉ dọa nạt nàng ta vài câu. Vậy liền đem người dọa ngất. Đoá Đoá chắp tay, bội phục, bội phục. Hoàng Phủ Giật cũng nghiêm túc chắp tay. Khách khí, khách khí. Mồ hôi lạnh trên đầu Đoá Đoá bắt đầu rơi xuống, chúng ta hình như càng lúc càng xét đánh, ô ô, nàng là bị bọn họ truyền nhiễm, nàng trước kia là đứa trẻ ngoan Zion, không phải lôi thần. Danh hiệu giống hai người cũng không có gì quang vinh a. Đoá Đoá lệ chạy vội. Ta thương nương tử thôi, Hoàng Phủ Giật ôm nàng nhẹ lay động, cho nên phụ sướng phu tùy, oan uổng, đổi trắng thay đen, Đoá Đoá bi phẫn lên án, rõ ràng ta mới là bị liên lụy, là phu sướng phụ tùy, thừa nhận ta là phu. Hoàng Phủ Giật mắt sáng lên, vậy chúng ta động phòng đi, vậy mà hắn cũng nói qua được chuyện đó. Đoá Đoá lệ quanh tròng tới góc tường vẽ vòng tròn, nhìn người không chuẩn a, ai nói lão công nàng tìm rất hoàn mỹ. Ai nói, ô ô, trả tâm linh thuần khiết của nàng đây, ô ô, thuần khiết là đoá tiểu phù vân của nàng. Hoàng Phủ Giật cũng không ngăn nàng, chỉ cùng nàng chạy đến góc tường ngồi chồm hổm, thân thân mật mật trêu đùa nàng. Thế là Đoá Đoá mắt thấy đoá tiểu phù vân càng lúc càng xa nàng. Khi Trình Tuyết Y mở mắt liền thấy hai người kia ngồi xổm ở góc tường, dáng vẻ khả nghi, mà Hoàng Phủ Giật đang cúi đầu hôn Đoá Đoá. Cách chương.